Chương 5, ta là Tề Thiên Đại Thánh, ngươi để cho ta làm quân vác. Tạ Vân Phi ánh mắt tại Ngộ Không muội tử trên thân bốc đồng du đãng xuyên thẳng qua, chảy nước miếng đã kéo thật tốt dài, nghe được con khỉ nói như thế, lúc này nghiêm mặt nói, như vậy mới thú vị thôi, mỗi ngày kêu đánh kêu giết, đối với thân thể không tốt, ta trong bọc có một bộ y y phục, ngươi mặc vào, chúng ta đi. Rốt cục làm xong Tôn Ngộ Không, cái này dã man khỉ cái, cơ hồ muốn đem bản thần tăng mạng nhỏ dọa cho rơi. Đang lúc Tạ Vân Phi thay đổi ngựa dự định lúc rời đi, khỉ cái đưa tay bắt lấy dây cương, Tạ Vân Phi giận, quát lớn, Uy Ngộ Không ngươi lại làm cái gì? Ta đi trước đi tiểu. Chờ ta một hồi. Khỉ cái đỏ mặt nói ra. Ta ghé Tạ Vân Phi đánh cho một tiếng, từ trên ngựa rớt xuống. 2 phút đồng hồ về sau, khi Ngộ Không muội tử xuất hiện lần nữa thời điểm, Tạ Vân Phi nắm tích trưởng hỏi, ta thật bội phục ngươi, bị nện nhiều lần như vậy, ngươi cũng không có tệ ra quần. Thật sự là cường đại bàng quang. Bàng quang là cái gì? Ngộ Không muội tử bắt đầu hỏi. Đó là cái thần kỳ đồ vật. Tạ Vân Phi nói ra, chúng ta tranh thủ thời gian đi đường, phía trước nếu như không có thôn trang, đêm nay liền muốn ngủ ngoài trời sân dã. Ngộ Không muội tử cười ha ha một tiếng, nói, con lư ai cho cờ, muốn đi Tây Thiên còn không dễ dàng, ngươi xuống ngựa, ta cái này có ngươi đến Linh Sơn bái kiến Phật tổ. Bằng ta cân đổ vân, không bao lâu, ngươi liền có thể thỉnh kinh về nhà. Ta cũng tốt về ta Hoa Quả Sơn làm Sơn Đại Vương. Tạ Vân Phi lắc đầu nói ra, không được ngươi có bất động ta. Tại trong trí nhớ, Đường Tăng dù sao cũng là nhục thể phàm thai, dù là Tề Thiên Đại Thánh đều có bất động, đáng tiếc Ngộ Không muội tử căn bản không tin ta, nghe lấy răng nói, ta lão tôn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, hơn vạn cân kim cô đồng ta đều vung vẩy như gió. Ngươi chẳng lẽ so nhà ta cây gậy còn nặng, ngươi không tin liền thử một chút tốt. Dù sao ngươi là và cờ không nổi ta. Tạ Vân Phi ra vẻ thần bí, làm cùng thần côn đồng dạng, kích thích xúc động con khỉ càng phát ra không tin, lúc này liền đem Đường Tăng cùng đeo đến trên lưng. Tạ Vân Phi cưới tại muội tử bóng loáng trên lưng, đừng đề cập có bao nhiêu đã nghiền, đã ngươi không mặc quần áo, cũng đừng trách lao nạp vô sỉ. Lúc này hắn đưa tay bắt lấy Hiểu Không muội tử, vào tay chân nhắn, nắm ở trong tay, xúc cảm vừa vặn. Ngộ Không muội tử nhíu mày, hỏi, ngươi đem để tay tại ngực ta trước làm cái gì? Tạ Vân Phi chứng trạc đàng hoàng giải thích nói, là như vậy, ngươi không mặc quần áo, một hồi bay đến không trung sẽ rất lạnh, ta nắm tay ngăn tại trước mặt của ngươi, có thể cho ngươi giữ ấm, dạng này ngươi liền sẽ không bị cảm. Ờ, cảm ơn ngươi, con lư ai cho cờ không nghĩ tới ngươi là một cái rất có ái tâm gia hỏa, ta trách oan ngươi. Ngộ Không muội tử đối với Tạ Vân Phi biểu đạt chân thành cảm tạ. Tạ Vân Phi rộng lượng phất tay, nói ra, không khách khí, chỉ là ngươi có thể hay không đừng lại hô vi sư con lư a cho cờ ta thế nhưng là sư phụ của ngươi. Được rồi, con lư a cho cờ sư phụ là sư phụ ửm, con lư a cho cờ cây gậy sư phụ tốt đã coi ta không nói, vậy chúng ta đi. Tạ Vân Phi không có ý định cùng cố chấp lại xúc động đầu khỉ tiếp tục thảo luận cái này. Nếu như đầu khỉ thật sự có thể một hơi đến Tây Thiên, hắn trung cực nhiệm vụ liền hoàn thành một cái, chắc hẳn có thể thu hoạch không ít điểm cống hiến, cho đến lúc đó, đem thể phách triệt để hối đoái, đánh ngã đầy trời thần ma đều không phải là vấn đề. Ngộ Không muội tử nắm lên Đường Tăng, hai chân đạp một cái, liền hướng phía bầu trời bay đi, trong nháy mắt từ hóa thành một cái điểm sáng, bạch mã đánh lây phát ra tiếng phì phì trong mũi nhìn lên bầu trời, tựa hồ không hiểu rõ tình huống. Bạch mã hót vang còn chưa kết thúc, lúc này liền nghe đến hai tiếng thét lên, âm thanh bối từ thấp đến cao. Sau đó chỉ thấy Ngộ Không muội tử cùng Đường Tăng đồng chí từ trên cao rơi xuống, thanh âm đang không ngừng run rẩy bên trong, một tiếng ầm vang, hai người nện xuống đất. Một cái hình người hố sâu thình lình thành hình, Tạ Vân Phi xử lấy tích trượng, từ đáy hố bò lên đi ra, trên đầu nón nghiêng nghiêng khoác lên trên trán, đầy mặt bùn, còn kém ở trên mặt viết một cái suy. Khu khu khu Tạ Vân Phi không người một trận ho khan, trên mặt đất dâng lên yên trần, dù là xuất sinh bạch mã đều muốn nhượng bộ lui binh, Tạ Vân Phi càng là không chống đỡ được, hung tợn hướng phía đáy hồ mắng, vi sư đều nói cho ngươi biết, ngươi cong bất động ta, ngươi lệch không tin, vi sư kém chút bị ngươi ngã chết. Tạ Vân Phi đi ra sương mù vòng, xóa đi mồ hôi lạnh trên đầu, vừa rồi giống như làm nhảy cầu đồng dạng, quả nhiên là vô cùng thoải mái. Thế nhưng là Tạ Vân Phi trái tim đều kém chút lẻn đến cuống họng miệng, muốn tại bị cái này con khỉ chết tiệt tới một lần, còn không bằng lập tức ở ra dám được rồi. Con lư ai cho cờ, ngươi mẹ nó so với ta kim cô đồng còn nặng, cùng ngũ chỉ sơn có liều mạng, ta làm sao lại tin ngươi tả. Ngộ không muội tử một tay khoác lên hố xuôi theo, đầy bùi đất bộ dáng, nơi nào còn có tề thiên đại thánh một tia phong thái. Ngươi chính mình rắc rưởi, cũng đừng trách đến trên đầu của ta. Tạ Vân Phi một cước thăm dò tại đầu khỉ bên trên, lại đưa nàng đá xuống dưới, còn cái gì đại thánh, ngươi cu nở dê không ngại mất mặt. Nổi giận con khỉ từ đáy hố nhảy lên một cái, huy động kim cô đồng liền muốn đánh Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi lấy tay đâm con khỉ chán, không sợ chút nào nói ra, thế nào, nói không lại bản thần tăng, liền muốn sử dụng võ lực đúng không, có gan ngươi một gậy gõ chết ta, không gõ ngươi chính là cháu trai. Bản thần tăng đã sớm đều nói cho ngươi biết, ngươi cong bất động ta, hết lần này tới lần khác không nghe vi sư mà nói, hiện tại mất mặt, ngươi mẹ nó thế mà đem đoán khí vung đến trên đầu ta tới, ta nhìn ngươi muốn tạo phản đúng không đừng quên, vừa rồi quả đảo là ai hái cho ngươi ăn, ngươi bây giờ nhảy nhót tương bừng, mẹ nó là bản thần tăng khổ luyện hơn 1000 chữ kinh văn đổi lấy, ngươi nha chính là báo đáp như vậy ân nhân ngạch ngộ không muội tử bị nói cái á khẩu không trả lời được. Nói đến miệng độn chi thuật, Tạ Vân Phi tự nhận là cùng ngũ dù mạ kỳ nạ dù tổ tương xứng, tăng thêm hắn có đường tăng cái thiên phú này kỹ năng gia trì, chỉ bằng ngươi cái khỉ nhỏ, cũng dám cùng ta đấu võ mồm ngộ không muội tử đầu lại bắt đầu đau, giống như cái này nhặt được sư phụ một khi bắt đầu la y nha y ca nga y, đầu khỉ của nàng liền không bị khống chế choáng váng, cái này nhưng so sánh năm đó thái thượng lao quân cái kia kim cương vòng lợi hại hơn nhiều. Ngừng ngừng ngừng ngộ không muội tử che đầu. Mau đem quần áo cho ta lão tôn, chúng ta tốt lên đường. Bên trên than bùn đường A nói chuyện như thế điểm xấu. Tạ Vân Phi từ trong bao quần áo đem quần áo ném cho ngộ không. À, hành lễ rất nhiều, ngươi chọn lựa lấy. Ta là tề thiên đại thánh, ngươi để cho ta làm khuôn vác ngộ không không làm nữa. Quả đào có ăn hay không? Tôn ngộ không từ tay áo trong túi móc ra một cái đỏ rực quả đào. Tại con khỉ trước mặt thoảng qua no y con khỉ rất không tiết tháo chạy xuống nước bọt. Lực chú ý đều tập trung vào trong tay đường tăng quả đào bên trên. Sư phụ, ta lão tôn muốn ăn. Cái kia thanh hành lý bước lên tới. Tạ Vân Phi nhìn lướt qua hành lý, nộ không muội tử coi là thật liền đem hành lý đâm vào đứng lên. Tạ Vân Phi đem quả đào ném cho nộ không, máng, ta cũng không tốt nói ngươi, bản lãnh lớn như vậy, từ ngũ chỉ sơn lúc đi ra, ngươi liền không thể động tĩnh nhỏ một chút, hiện tại ca tòa núi đều bị ngươi đạp thành vỡ nát. Cây kia vô tội cây đào đều bị núi đá bao trùm, ngươi cũng đã biết mặt trên còn có nhiều như vậy thành thục quả đào. A vừa đắm chìm tại ăn quả đào trong hạnh phúc con khỉ, lập tức nghĩ đến nguyên bản có thể ăn vào một cây quả đào, có thế bởi vì nàng phách lối ra sân, kết quả một cái quả đào cũng không có. Cũng không có khỉ cái hai con ngươi trong nháy mắt đã mất đi tiêu cự, sau một khắc gào khóc đứng lên, thương tâm cùng chết lao cha một dạng, ô ô ô. Ta đáng thương quả đào, ta đáng thương quả đào a.